Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468. Vô tội miêu nhĩ nương. 13. Toàn bộ quá trình chồn bạc ly liền như vậy xem. Không nói chuyện, Quân Nghiên xử lý hoàn miệng vết thương sau. Ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, muốn vào đi tọa tọa sao? Ta, là chú kiếm mang về đến, chồn bạc ly ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt hàm chứa kiêu ngạo, Quân Nghiên, nơi này cũng không phải chú kiếm định đoạt. Ngươi nếu không phù hợp tâm ý của ta, ta tùy thời có thể mang ngươi đuổi đi, ngươi. Chồn bạc ly đột nhiên biến sắc, nàng hướng tới Quân Nghiên vươn lợi chảo. Quân Nghiên không có gì lo sợ, ngay lập tức công phu bắt được của nàng cổ, hướng trên đất hung hăng vừa ngã, ta đã nói rồi. Chớ chọc ta. Ngươi không thể trêu vào, chồn bạc ly đau nước mắt đều chảy xuống đến đây. Lần này là nàng khinh địch, nhưng lại không nghĩ tới một cái nho nhỏ mưu yêu còn có bực này bản sự. Là nàng khinh thường, Quân Nghiên nói, con thỏ, ngươi đi lò nấu rượu thủy, chuẩn bị ăn cơm mà đi, hảo. Đại vương nơi đó, ngươi kiềm chế điểm mà đi, con thỏ trải qua Quân Nghiên chỗ. Sát bên người mà qua thời điểm, nhỏ giọng nói. Ta xem đại vương trong lòng vẫn là có của ngươi. Hảo hảo nắm chắc cơ hội, Quân Nghiên giờ khóc giờ cười. Đem chú kiếm phù trở ra, liền ở trong sơn động tu luyện. 3 ngày sau, chú kiếm từ từ đi dạo tỉnh lại. Hắn ôm biết bụng, đầu tiên cảm giác được là đói. Quân Nghiên, ngươi tỉnh, ta nhường con thỏ nấu cơm cho ngươi ăn, chú kiếm đứng dậy. Lại nhân động tác biên độ gia tăng. Miệng vết thương bị xé rách, hắn đau đến đổ hấp một ngụm khí lạnh, nói, là ngươi giúp ta băng bó. Quân Nghiên trợn trừng mắt, trừ bỏ ta còn có ai a? Chú kiếm thở dài, ngươi có biết ta không phải là cái kia ý tứ? Hồ ly ở chỗ nào? Quân Nghiên tính toán đem nàng làm thịt cho ngươi đôn canh uống, hổ nháo. Chú kiếm nhíu mày, quát lớn nói, ai bảo ngươi tự chủ trương? Ngươi đau lòng. Quân Nghiên cười nói, lừa gạt ngươi, của ngươi lão thân mật hiện tại dành ăn hầu hạ, khả là không có điệu quá một căn mao đâu. Tốt lắm, không cùng ngươi nói nữa. Ta đi ra ngoài, đợi chút, chú kiếm nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có quan hệ gì với nàng, Quân Nghiên liễm mi, dù sao không có quan hệ gì với ta, chú kiếm. Mặt trong chốc lát trắng bệch vô cùng, vẻn vẹn 5 ngày. Quân Nghiên chưa thấy qua chú kiếm nói qua một câu nói. Thờ ơ, nàng đi theo Bạch Hổ cùng nhau tu luyện, cũng có thể tự bảo vệ mình. Chỉ là đáng thương kia chồn bạc ly, đối mặt một cái tình nguyện làm câm điếc chú kiếm money muốn ăn lại không có thể ăn. Này phải là có bao nhiêu tuyệt vọng a? Con thỏ luôn luôn tại Quân Nghiên bên tai lải nhải, ta nói miêu miêu a. Ngươi ở không hộ vệ đại vương. Đại vương liền muốn bị hồ ly thông đồng đi rồi, Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, ngươi cảm thấy chú. Kiếm tốt lắm, không cảm thấy a, chỉ là động này bên trong trừ bỏ đại vương liền thừa lại sói xám. Vì hoàn thành chủng tộc giao phối, như thế gian khổ nhiệm vụ cũng chỉ có thể đến phiên trên đầu ngươi, Quân Nghiên một trận không? Nói gì, con thỏ não động thật là thanh kỳ, người bình thường khó có thể lý giải. Bạch Hổ ở hấp thu nửa năm nhật nguyệt tinh hoa sau. Vèo hạ, lại biến thân, Quân Nghiên sờ sờ đầu của hắn. Rất là vui mừng, chờ ngươi thật lâu, bổn vương đầu là ngươi có thể sờ. Hắn châm chọc nói, Quân Nghiên nhịn không được sờ nữa hai thanh. Bạch Hổ thẹn quá thành giận, ngươi tin hay không ta đánh ngươi. Đến a, đánh là thân, mắng là yêu a cút. Bổn vương khinh thường cho cùng thấp chủng tộc giao phối, Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà. Chống đỡ, chú kiếm trải qua lễ rửa tội sau, càng ngày càng thành thục, màu lam nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm đột nhiên toát ra đến Bạch Hổ. Theo bản năng làm phòng bị động tác, làm sao ngươi đến? Thấp chủng tộc không xứng cùng bổn vương nói chuyện. Hết chương.